Kể Tu Chi Tổ, chương 937, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến. 2. Góc truyện audio.com, mà linh môn đệ tử ra thời điểm, Vân Lĩnh Sơn Mạch biên giới, lại có một nói hùng hậu màu đen độn quang kích xạ mà đến, tản ra nguyên anh chi lực đặc hữu uy áp. Lữ Lương độn quang bên trong, bao vây lấy 6 tên kết đan kỳ tu sĩ, là hắn từ ma linh môn phù hộ tu tiên trong gia tộc mang tới viện quân, bây giờ Thạch Kinh Thiên đã về tông, đúng là hắn cùng tại ngay cả sinh trong ngoài giáp công tuyệt hảo thời cơ. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong dãy núi, bỗng nhiên bay ra một đạo màu lam cồng kềnh thân ảnh, mang theo bàng bạc yêu khí, hung hăng hướng Lữ Lương đánh tới. Đáng chết, đầu này quỷ yêu cũng chạy đến. Lữ Lương biến sắc, hắn tay áo vung vẩy, ném ra một cái màu đen ma cầu, bên trong bao vây lấy mấy cái bóng người, ngay sau đó hắn liền đón nhận hoành. Không mà ra Quy Linh Nhi, là già Diệp gia kết đan kỳ tu sĩ bị quăng ra về sau, một mặt mộng nhiên chi sắc, sau đó bọn hắn liền cảm nhận được kia kinh người yêu khí cùng sôi trào mãnh liệt nguyên anh chi lực từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng hướng Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu phi nhanh. Đối mặt ma linh môn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, vẫn tình chiến thuyền bên trên tầm 10 vị kết đan kỳ tu sĩ hướng thâm nguyên phương hướng bay đi, nghênh chiến ma linh môn kết đan đệ tử, đồng thời có mấy đạo khí tức thâm trầm độn quang, bay về phía Vân Lĩnh Sơn Mạch bên ngoài, đi chặn đường chi kia viện binh mà đến kết đan kỳ tu sĩ, số lớn trúc cơ kỳ kiếm tu thì điều khiển kiếm khí bay ra chiến thuyền. Lúc này ma linh môn kết đan tu sĩ, mới phát hiện địch nhân đối diện ngoại trừ thiên kiếm môn bên ngoài tựa hồ còn có cái khác kết. Đan kỳ tu sĩ tổng số người không thua bọn họ. Tiếp lấy còn không chờ bọn hắn vẻ kinh dị biến mất, không trung vẫn tình chiến thuyền bắt đầu run rẩy lên, có một cỗ năng lượng kinh khủng ở bên trong thai nghén, dưới đáy những cái kia đen bóng gai sắt nổi lên ánh lửa. Trọn vẹn 38 cái bao vây lấy đỏ bừng gai sắt thiết cầu, mang theo tốc độ khủng khiếp, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hướng ma linh môn trúc cơ kỳ đội ngũ đập tới, kia hơn 200 tên trúc cơ kiếm cấp tốc phân tán thành 38 cái phương trận theo sát phía sau. Mà tại thiết cầu oanh ra đồng thời, vẫn tình chiến thuyền lại phát ra một đạo càng thêm trầm muộn oanh minh, kia dài 80 trượng khổng lồ chiến thuyền lăn mình một cái, phần đuôi phun ra đại lượng ánh lửa, bỗng nhiên lấy tốc độ khủng khiếp bay về phía ma linh môn sơn môn cấm chế. Phía trước, to lớn ngân sắc gai sắt ngân quang đại phóng tản ra cường đại phá cấm chi lực, không có người phát hiện tại căn này gai sắt bên trên còn đứng lấy một cái như có như không khôi ngô thân ảnh. Ầm ầm, nương theo lấy chói mắt ngân sắc quang mang cùng kinh khủng khí lãng, bao phủ ma linh môn sơn môn cấm đoạn đại trận, bị cứ thế mà đánh ra một cái cự đại lỗ hồng, mấy chục chiếc tiểu phi thuyền từ chiến thuyền trên bay ra, một tổ ong mà tràn vào lỗ hồng. Vẫn tình chiến thuyền cái này một hệ liệt động tác vô cùng ăn khớp, cơ hồ phát sinh ở qua trong giây lát. Tất cả ma linh môn đệ tử, đều thấy cảnh ấy, nhất là kết đan kỳ đệ tử càng là nhìn đến nhất thanh nhị sở, bọn hắn cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Mặc dù không có tại ngay cả sinh chủ trì cấm đoạn đại trận uy lực đại giảm, nhưng có thể đủ ngăn cản nguyên anh chung. Kỳ công kích ta thế mà trực tiếp bị cái này chiến thuyền phá vỡ. Không ít người đều nhớ lại nhiều năm trước Nhạc Dương Tông diệt môn chi chiến kia chiếc ngân long phi thuyền cũng là dùng đồng dạng một cây ngân sắc gai sắt cứ thế mà đâm rách cấm đoạn đại trận từ mà chạy thoát. Thiên kiếm môn quả nhiên cùng Nhạc Dương Tông dư nghiệt cấu kết ở cùng nhau. Bị phá ra cấm đoạn trong đại trận là ma linh môn sơn môn, bên trong là phòng luyện khí, phòng luyện đan cùng nhiệm vụ đại sảnh các đệ tử nhóm chấp hành nhiệm vụ cùng giao dịch nơi trốn, có không ít chân quý môn phái bảo vật ở bên trong. Bất quá khi ma linh môn kết đan kỳ phát hiện những cái kia tuôn ra vào sơn môn phi thuyền bên trên, đều là luyện khí kỳ cùng phàm nhân về sau, đều thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại nổi lên nghi hoặc. Chẳng lẽ thiên kiếm môn người có thể xem? Thấu cấm đoạn đại trận biết bên trong sơn môn chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng vì cái gì còn mang theo phàm nhân đi vào, dạng này nhân mã, bên trong sơn môn luyện khí kỳ đệ tử liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Những ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, bọn hắn liền không rảnh bận tâm sự tình khác ngưng thần ứng đối vẫn tinh chiến thuyền bay ra ngoài kết đan kỳ địch nhân. Mà ma linh môn trúc cơ kỳ đệ tử, mặc dù đối khí thế kinh người cực nóng thiết cầu cảm thấy kinh dị, nhưng ở cảm nhận được phía trên trúc cơ kỳ pháp lực khí tức về sau, liền không có vẻ sợ hãi, điểm thành mấy chục cái tiểu đội triệu ra riêng phần mình pháp khí công tới. Song phương hết sức ăn ý địa chia lìa chiến trường, kết đan kỳ tu sĩ ở giữa không trung giao chiến, trúc cơ kỳ đệ tử thì trên mặt đất nghênh chiến, một bên khác sơn môn trong cấm. Chế cũng truyền ra đệ tử cấp thấp tiếng đánh nhau. Lý Uyển lơ lửng tại một chỗ không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mà nhìn xem trước người nàng một đôi nam nữ. Nam tử khí khái hào hùng mười phần, hai tay bao trùm lấy một đôi vảy đen lợi chảo găng tay, nữ tử dáng người uyển chuyển tướng mạo ngọt ngào, cầm trong tay một đôi hàn băng bảo kiếm chính là luyện thể các đệ tử đời một Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi. Cảm thụ được hai người tản ra kết đan sơ kỳ khí tức, Lý Huyền cả kinh nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thế mà tiến vào kết đan kỳ. Mặc dù nàng biết Thiên Kiếm Môn có Nhạc Dương Tông Dương Nhiệt tương trợ, nhưng chỉ nghĩ đến Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cái này đối luyện khí phong song hùng, Lý Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xưa kia năm vẫn là luyện khí kỳ tiểu gia hỏa thế mà lấy. Kết đan kỳ tu vi xuất hiện ở trước mặt nàng, Triệu Tuyết Nhi ánh mắt băng lãnh, mang theo cừu hận giọng nói, Lý Huyền, năm đó ngươi chui vào Nhạc Dương Tông, đánh lén Vương Nhược Băng sư phụ, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lý Huyền nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, nàng vừa nhìn về phía Triệu Thanh Thiên, giọng nhạo báng nói, tiểu gia hỏa, ngươi năm đó không phải là đối ta thật có ý tứ sao? Hiện tại hạ thủ được sao? Triệu Thanh Thiên thần tình lạnh nhạt nói, năm đó ta, bất quá là cái 20-30 tuổi thiếu niên, bây giờ hơn 100 năm quá khứ, hết thảy đều thấy rất rõ ràng, ngươi không cần nhiều tốn nước bọt, hôm nay liền là các ngươi Ma Linh Môn là ngày diệt môn. Nói xong, Triệu Thanh Thiên trên lợi chảo sáng lên màu xanh đen linh quang, thân hình chớp động cùng Triệu Tuyết Nhi cùng một chỗ vọt tới. Lý Huyền trong, mắt hơi híp cười lạnh nói, ta Lý Huyền 200 năm trước liền tiến vào kết đan hậu kỳ, há lại các ngươi những này hậu bối có thể đối phó. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể nàng bay ra hai thanh ám kim sắc nguyệt nhận tản ra thành thục kỳ pháp bảo cường đại uy năng, xẹt qua hai đạo ám kim sắc đường vòng cung, phân biệt công hướng hai người này. Triệu gia huynh muội đối mặt công kích như vậy, hai người tốc độ bỗng tăng vọt, Triệu Tuyết Nhi song nắm lấy hàn băng kiếm, chủ động nghênh tiếp hai thanh uy thế kinh người nguyệt nhận. Đương đương đương, liên tiếp thanh thúy thanh, Triệu Tuyết Nhi thân hình vây quanh nguyệt nhận chớp động, đánh ra vô số đạo kiếm ảnh, mỗi kiếm đều điểm tại nguyệt nhận khía cạnh tiêu hao nguyệt nhận uy lực. Triệu Tuyết Nhi bọn hắn cùng Lục Khôn khác biệt nhục thân chi lực cùng giai tu tiên giả uy lực. Công kích tương đương, đối mặt tu vi cao hơn đối thủ tốt nhất ứng phó chi pháp liền là bằng vào tốc độ cực nhanh, liên tục công kích đến tiêu hao địch nhân pháp bảo cường đại uy năng. Mặc dù Lý Huyền là kết đan đại viên mãn tu vi, mà lực tinh thuần, cái này đối ám kim sắc nguyệt nhận càng là thành thục kỳ pháp bảo, nhưng Triệu Tuyết Nhi cũng có được đồng dạng thành thục kỳ hàn băng kiếm, miễn cưỡng đem Lý Huyền pháp bảo kiềm chế lại. Triệu Thanh Thiên thì thân hình cấp tốc chớp động, đi tới Lý Huyền cận thân phạm vi, màu xanh đen lợi trảo mang theo vô số đạo trảo ảnh, xé rách lấy hắn ma lực vòng bảo hộ, kia kịch liệt nọc độc nhiễm tại hắn vòng bảo hộ bên trên, phát ra xì xì tiếng hồ thực. Lý Huyền sắc mặt biến hóa, thể nội ma lực phun trào, bên hông một viên ngọc bội phát ra đen trắng linh quang, gia trì tại vòng bảo hộ. Bên ngoài cường đại phòng ngự uy năng, đem Triệu Thanh Thiên đạn bay ra ngoài. Nàng thần tình nghiêm túc bắt đầu, hai người này phong cách chiến đấu, rõ ràng cùng năm đó Lục Khôn đồng dạng, nghe nói Lục Khôn tiến vào kết đan kỳ về sau, đem kết đan trung kỳ đỉnh phong Lăng Nguyệt Đồng đánh thành trọng thương. Triệu gia huynh muội ứng phải tu luyện Lục Khôn cái kia cổ quái công pháp, bọn hắn đều tiến vào kết đan kỳ, Lục Khôn tiểu tử này lại đến cảnh giới gì, bọn này trong địch nhân không có hắn tồn tại, chẳng lẽ ở vào âm thầm tùy thời chuẩn bị đánh lén. Nghĩ tới đây, Lý Huyền kia kết đan đại viên mãn lực lượng thần thức toàn bộ triển khai cùng Triệu gia huynh muội giao thủ đồng thời, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, để phòng Lục Khôn đánh lén. Cứ như vậy, Triệu gia huynh muội trong lúc nhất thời cuốn lấy Lý Huyền, xong. Phương đánh cho có qua có lại, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.